Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766. Cái gọi là nguy cá. Nam, cá đầu đá dễ dàng làm cho người ta tưởng rằng thạch đầu qua loài cá. Ví dụ như Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn cùng hổ cái kia khỏe mạnh tiểu đệ Bahaba. Taipingensis, chúng là thạch đầu qua loài cá. Nhưng Hồng Dương làng trài trong xưng hô cá đầu đá không phải là những cái này cá. Mà là một loại cá nước ngọt. Gọi là nguy cá, là phi thường chân quý cá nước ngọt. Địa phương thị trường cực kỳ hiếm thấy. Ngao Văn Sương khoát tay nói. Ta mới đầu cũng tưởng rằng, nhưng ta cùng du khách tâm sự, phát hiện bọn họ không phải loại người như vậy, bọn họ là bị lừa gạt. Ngươi đoán này cá đầu đá bọn họ là đâu mua? Nhìn xem trên mặt hắn kia tràn ngập châm chọc hương vị nụ cười. Ngao Mộc Dương giật mình, hỏi, Vương Gia Thôn? Ngao Văn Sương gật đầu, đúng, chính là Vương Gia Thôn, mẹ nó. Những cái này cẩu Nhật dùng cá nheo giả mạo cá đầu đá lừa gạt du khách đâu. Ta qua nói cho ngươi nói. Cũng đừng làm cho du khách cầm dưới trướng ỉ lại trên đầu chúng ta. Ngao Mộc Dương lập tức đứng lên nói. Ngươi cùng du khách nói chuyện này. Ngao Văn Sương nói. Không có. Ta biết việc này bước nhỏ tới tìm ngươi. Ta cùng du khách nói cái gì? Đây không phải tìm việc sao? Ngao Mộc Dương mỉm cười. Đúng, chúng ta chính là đi tìm sự tình. Cá đầu đá cũng chính là nguy cá cùng cá nheo lớn lên xác thực rất giống. Trừ tinh thông thủy sản nghiệp hành ra, người bình thường vẫn thật dễ dàng bị lừa gạt. Nếu như bị lừa gạt vấn đề rất lớn, cá đầu đá thịt chất so với cá nheo thiệt nhiều, mà lại cá hạt giống đại bổ. Mà cá nheo không có thể ăn cá hạt giống. Cá nheo cá hạt giống hàm chứa trứng độc tố. Nhiệt độ cao có thể tiến hành bị tổn hại. Nhưng bây giờ rất nhiều rau vì bảo trì dinh dưỡng thành phần không bị phá hư. Đều là làm quen thuộc là được. Không sẽ dùng nhiệt độ cao làm nóng. Như vậy cá nheo cá hạt giống hội như cũ hàm có độc. Ngao Mộc Dương khẩn cấp gọi điện thoại. Sau đó trầm ngâm một phen đối với Đồ Nhất Sạn nói. Đồ lão gia tử, người biết cá đầu đá cùng cá nheo khác nhau sao? Đồ Nhất Sạn khinh miệt cười nói. Ta không cần ánh mắt nhìn, dùng gót chân cọ một cọ cũng có thể khác nhau xuất ra. Ngao Mộc Dương vỗ tay nói. Hảo, vậy chính là ngươi người bị hại. Đợi tí nữa ngươi bọn họ quầy hàng thượng theo chân bọn họ mang giao dịch. Làm cho bọn họ, Đồ Nhất Sạn không phải là cái đứng đắn lão đầu. Nghe xong có thể gây sự lập tức nhảy dựng lên. Hắn cũng không lưu lại huyên thuyên. Treo cái cánh tay liền đi ra ngoài. Phải làm cho bọn họ, những cái này cẩu Nhật bán hàng giả. Ta hận nhất những cái này kẻ phạm pháp. Ngao Chí Minh lão gia tử thì tương phản. Hắn và quan lão gia nhóm đồng dạng. Không muốn nhiều gây chuyện. Thích nhất, ổn định. Ổn định áp đảo hết thảy. Vì vậy hắn muốn ngăn ở Ngao Mộc Dương. Nói, thôn trưởng nha, Vương gia này thôn bán giả cá. Cùng chúng ta thôn có quan hệ gì? Ngươi thôn bọn họ đánh giả. Này này này, đây là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác nha. Chúng ta thôn chó đã có thể thích cầm chuột. Nhà của ngươi cẩu tử cũng bắt chuột. Ta như thế nào không gặp ngươi phê bình các ngươi cẩu tử. Khương Hiểu Ngọc liếc xéo hắn nói. Lão gia tử phất phất tay nói. Ta không so đo với ngươi. Thôn trưởng, việc này cùng ta không quan hệ nha. Như thế nào không quan hệ? Không đợi Ngao Mộc Dương nói chuyện. Đồ Nhất Sạn mở miệng. Rõ ràng lão ca ngươi này tư tưởng giác ngộ không được a. Vừa rồi chúng ta trò chuyện Siri vấn đề thời điểm, vẫn một chỗ khiển trách này nước Mỹ kia mà. Chúng ta trò chuyện cái kia điện tín lừa dối nữ sinh viên thời điểm, vẫn một chỗ mắng đám kia lừa đảo kia mà. Đến phiên chúng ta bên này phát sinh lừa dối án, ngươi như thế nào mặc kệ? Lão gia tử hừ hừ ô ô nói không ra lời. Khương Hiểu Ngọc cười nói, Xúc gia, ngài cũng chớ nói lung tung ơ. Cẩn thận ta rõ ràng ra ra dùng bàn phím chi lực trừng phạt ngươi. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là ca ây sóng ADM an. Tú tài, anh Văn là nói như vậy. Ngao Văn Sương chịu đựng cười nói. Hiểu Ngọc chị dâu ngươi hiểu thật sự là nhiều. Cùng thì đều tiến nha. Khương Hiểu Ngọc gặm lấy hạt dưa nói. Vậy phải, mỗi ngày tại trên mạng đến khóa học tập nha. Ngao Chí Minh nghe không hiểu nàng. Bất quá biết không phải là lời hữu ích. Liền khẽ nói, bừa bãi lộn xộn đả ếch mê nha. Dù sao không liên quan chúng ta sự tình. Ta cảm thấy có mặc kệ cho thỏa đáng. Tránh thịt dê không ăn lấy rước lấy một thân tao. Đồ Nhất Sạn lắc đầu nói. Không được, chúng ta phải đi. Này liên quan đến xã hội đạo đức hướng phát triển. Thành Tín cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm là chúng ta Trung Hoa tử tôn ưu tú phẩm đức. Lão Tổ Tông lưu truyền tới nay. Không thể đoạn tại chúng ta trong tay. Ngao Chí Minh không thèm nhìn mấy người. Liền mong chờ nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Xúc gia nói đúng. Kỳ thật cùng Thành Tín cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm không quan hệ. Ngao Mộc Dương làm là như vậy vì chính mình. Vương gia thôn đánh hảo bàn tính. Bọn họ thừa dịp hiện tại du khách nhiều cầm du khách đương dê béo làm thịt. Ý định có thể xa hố một đám toán một đám. Có thể làm thịt một sóng toán một sóng. Bọn họ không có ý định cầm khách du lịch đương lâu dài mua bán tới làm. Long đầu thôn không đồng nhất. Ngao Mộc Dương khổ tâm kinh doanh chính là vì hấp dẫn du khách đến động kinh tế. Mắt thấy có hiệu quả rõ ràng. Vương gia này thôn lại cản. Đây không phải muốn chết sao? Du khách là hắn đưa tới. Vương gia thôn lại muốn nện hắn chiêu bài. Đây tuyệt đối không được. Lại nói, vương gia thôn trước kia dùng con rắn tôm giả mạo đại long tôm thằng nhãi con sự tình xa hố qua. Long đầu thôn. Lần này long đầu thôn cầm đến nhược điểm. Ngao Mộc Dương bắt được chút giận cơ hội. Làm sao có thể không tìm vì. Hai cái thôn láng giềng gần. Đồ Nhất Sạn lão gia tử hai cái lão chân bước nhanh chóng. Không nhiều lắm hội từ long đầu thôn đi vương gia thôn. Làng trài chiếm diện tích đều đại. Từng nhà cũng nhiều. Không thể so với phổ thông tiểu sơn thôn. Làng trài đều là đại thôn trang. Bởi vì muốn đối kháng trên biển tai nạn, ít người không được, vương gia thôn đường đi rộng lớn, mấy ngày nay bởi vì du khách nhiều, thôn ngoài trên bến tàu bày lên quán nhỏ, các thôn dân nhờ theo gió đông lời ít tiền phụ cấp gia dụng. Một cái trong đó sạp hàng trước thả cái đại giặt quần áo bồn. Bên trong có từng mảnh tông hắc sắc lớn nhỏ cá rán bồn ngọn nguồn vẫn không nhúc nhích. Bán hàng rong ở phía sau một cái lực ồn ào. Sang đây xem, qua nhìn, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Nụ hôn dài ngôi, nụ hôn dài ngôi, nụ hôn dài ngôi, nguy cá, nguy con chuột, giang đoàn, tập cá nha. Qua nhìn một cái, lái xe không đợi khách, hảo cá không đợi người. Nhanh chóng đến mua nha, bác gái ngươi tới nhìn. Đúng. Đây là nguy cá, cái gì, lớn lên giống cá nheo. Ha ha, bác gái, ngươi đây là nhìn lầm a. Này cũng không phải cá nheo. Ngươi ngó ngó này miệng, này nhan sắc, đây là nguy cá. Đúng, cá đầu đá, Đồ Nhất Sạn đi qua. Nhiều hứng thú chăm chú nhìn nhìn hỏi. Đây là cá đầu đá. Ngươi nơi nào đến, Hồng Dương còn có thể có con cá này. Bán hàng rong lắc đầu. Hồng Dương đã sớm tuyệt chủng á. Ta đây là tại Liêu Hà kia mảnh làm cho. Thật vất vả cướp được một đám. Ra roi thúc ngựa trả lại. Lão gia tử, ngươi hiểu con cá này sao? Đừng đem cá nheo a. Đồ Nhất Sạn nói. Trước kia tại Ma Đô đã ăn. Ma Đô bên kia kêu nguy con chuột. Thứ này ăn ngon. Đúng, nguy con chuột. Ha ha. Con cá này danh tự nhiều rất nha. Bán hàng rong cười vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Đồ Nhất Sạn hỏi, Vậy làm sao bán nha? Bán hàng rong duỗi ra một ngón tay nói. 100 khối một cân. Thành thật giá, không trả giá. Đồ nhất sạn cân nhắc một chút nói. 100 khối một cân. Rất quý a, ngươi đây là nguy con chuột đúng không? Bán hàng rong cầm bộ ngực đập bang bang vang rồi. Tuyệt đối là nguy con chuột. Không có so với đây càng con chuột. Lão gia tử ngươi yên tâm. Chúng ta chỗ nước cạn ngư dân người việc buôn bán. Tối chú ý thành tín. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.